One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 566, thần chết đỏ. Máu tươi rơi vãi ở giữa không trung giống như là bắt đầu mưa. Là thật máu tươi. Hakuen sau lông mày, lập tức lợi dụng đấu khí chống lại những máu tươi này xâm nhập. Lộc cộc lộc cộc. Mà theo máu tươi bạo liệt trong nháy mắt, một bóng người đi theo xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này nhìn 10 phần thon gầy, phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương. Hắn mặc một bộ huyết hồng sắc ma pháp áo khoác, hai con người đều thật sâu lõm vào, đồng thời còn mang theo rất nặng mắt quầng thâm, sắc mặt nhưng lại 10 phần tái nhợt. Phảng phất như là ác quỷ. Không, hấp huyết quỷ. Hakuen không biết, giờ phút này chỗ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Nu Âu bên trong được xưng là thần chết đỏ, Vladimir. Hắn đơn giản tựa như là ẩn cư tại trong núi sâu hấp huyết quỷ. Tất cả tiến vào chùa miếu bên trong người đều sẽ bị hắn cho hấp phệ tất cả máu tươi. Máu, ta muốn máu của ngươi. Vladimir lộ ra rất hưng phấn. Hắn trừng lớn suy nghĩ 10 con người nhìn lên trước mặt Hakuen. Giống như là thấy được thức ăn ngon ác quỷ. Hakuen thích dùng, cả người cứ như vậy lạnh lùng nhìn lên trước mặt Vladimir. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Vladimir bỗng nhiên động. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Theo hắn động thời điểm, thậm chí đều còn có thể nhìn thấy vô số huyết quang, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Huyết quang phun trào, hô hô, Hakuen cả người xông về phía trước một bước, theo cả người hắn bỗng nhiên một cái trùng kích, vô số gió lốc phảng phất như là tạo thành một thanh vô hình lưỡi dao, hung hăng hướng lên trước mặt Vladimir xuyên thấu mà đi. Màn máu đều bị Hakuen đấu khí cho xuyên thấu ra. Thủy triều máu, âm âm, lúc này liền nhìn thấy Vladimir bỗng nhiên khẽ động. Trên mặt đất thình lình liền xuất hiện từng cái 10 phần tráng kiện huyết trì. Lập tức, từ những này ao máu bên trong liền điên cuồng phun trào ra một đạo tiếp lấy một đạo cột máu. Những này cột máu giống như là cự xà, phun dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt. Còn mang theo một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức hướng phía Hakuen bên này phun lao qua. Phanh, phanh, Hakuen thân thể một cái chớp động, lập tức trong tay nắm đấm càng là không ngừng huy vũ ra ngoài. Theo hắn điên cuồng đả kích, những này cột máu hết thảy đều bị Hakuen cho chấn động trở thành trước phấn. Suy suy. Vladimir thân thể lúc này thế mà cũng trở nên đỏ như máu vô cùng. Đồng thời còn không ngừng kích lan ra vô số máu tươi. Những máu tươi này nhìn 10 phần quỷ dị hoảng sợ. Với lại tại từ Vladimir thân thể bên trong thẩm thấu lúc đi ra, trực tiếp đem 4 phía đại địa đều cho biến thành huyết hồng chi địa. Âm âm, vô số đấu khí phun trào. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Vladimir, sau đó cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng phía Vladimir phương hướng khuấy. Động mà đi, máu độc, oanh, Vladimir thân thể bên trong phun trào đi ra những này huyết quang thế mà đều biến thành từng cái. Huyết hồng sắc con rơi, với lại số lượng đông đảo, nhìn 10 phần dày đặc. Cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Suy suy, con rơi phong ôm cùng một chỗ, sau đó hướng lên trước mặt Hakuen không ngừng bay vút đi. Ám nha ma đạn. Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số hắc sắc ma đánh ở phía sau hắn dày đặc hình thành, đồng thời như là mưa đá hướng về bên này huyết sắc con rơi hung hăng oanh kích mà đi. Phanh, phanh, phanh, hiện trường có thể nghe được không ngừng có ma đạn bên trong huyết sắc con rơi thanh âm. Những này huyết sắc con rơi số lượng mặc dù đông đảo, nhưng vẫn là không cách nào cùng Hakuen ngưng tụ ra tới ma đạn đánh đồng. Âm âm, lại là một tiếng chấn động. vô số huyết sắc con rơi đã toàn bộ chôn vùi tại Hakuen ma đạn chi hư. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hakuen một cái bay lượn, tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Vladimir hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn đích thật là 10 phần hung mãnh, thậm chí liền ngay cả Vladimir đều chưa kịp phản ứng. Phanh, vô số đấu khí dâng trào. Vladimir thân thể giống như là một cái hợp tác khí cầu. Tại bỗng nhiên ở giữa đụng phải Bách Viêm một quyền này thời điểm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ở trên bầu trời thời điểm thậm chí còn có thể nghe được trên người hắn phát ra soạt soạt soạt soạt. Tiếng xương nứt, máu, ta muốn tinh khiết nhất máu tươi. Vladimir ở chính giữa Hakuen một quyền về sau thế mà còn chưa chết. Chỉ thấy cả người hắn đi theo lại lần nữa từ dưới đất đứng lên. Đồng thời phi thân hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen bay lượn mà đến. Hakuen lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy hắn thân thể bên trong lại lần nữa phun đã tuôn ra cuồn cuộn đấu khí. Sau đó Hakuen một cái lắc mình. Tại Vladimir căn bản là không có cách làm ra phản ứng trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm. Hakuen một quyền nặng nề mà nện đánh vào Vladimir ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Vladimir nửa người đều bởi vì Hakuen cái này một cường đại một kích mà trực tiếp vỡ ra. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó chấn động. Vô số đấu khí mãnh liệt. Vladimir mở to hai mắt nhìn. Đầu của hắn phía dưới bộ phận đều đã bị nổ tung ra. Cũng bởi vậy lộ ra 10 phần dữ tợn quỷ dị. Phanh, Hakuen lại là một quyền. Trực tiếp oanh bảo Vladimir dữ tợn đáng sợ đầu. Đất này 737 phương. Không cần cũng được. Hakuen lạnh lùng bắn ra bốn phía. Hắn đương nhiên cũng biết nơi này là hung thần chi địa. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp hủy diệt. Ầm ầm, đang lúc Hakuen rời đi thời điểm. Cả người hắn đã bạo phát ra đấu khí trực tiếp đem trọn tòa chùa miếu đều cho bao phủ trong đó. Sau một khắc, trước mặt đây hết thảy, đều ầm vang vỡ ra. Nu Âu bên trong, không còn Vladimir vị này, thần chết đỏ, tồn tại. Hô hô, tại giải quyết Vladimir về sau, Hakuen cả người tiếp tục hướng phía trong núi sâu phun trào. Rốt cục. Tại cũng không lâu lắm về sau, Hakuen phát hiện một cái sơn cốc. Sơn cốc này bởi vì ở vào trong núi sâu, cho nên cho dù là siêu cấp các chiến sĩ cũng không nguyện ý đi tới nơi này bên cạnh. Mà trong sơn cốc, chính có vô số loài rắn sinh tồn lấy. Khi Hakuen xuất hiện thời điểm, lập tức liền những này lít nhà lít nhít loài rắn nhóm chú ý. Đồng thời dũng động thân thể hướng phía Hakuen bên này mà đến đáng tiếc là tất cả loài rắn tại ở gần Hakuen 100 mét địa phương đều sẽ trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ. Phanh, phanh, trong lúc nhất thời bên trong xà cốc mùi máu tươi 10 phần. Mà tại rắn cốc vị trí trung ương đang có một cái cự đại động quật, chính là ma xà chi quật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.